Dược môn tiên y chương 49, truyền thừa dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc lúc mặt đất sập, rừng trúc biến mất, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, lỗ thủng nuốt chửng rừng trúc. Khi rừng trúc biến mất, mặt đất lún xuống bùn ngừng lại, dần dần khôi phục lại như ban đầu, chẳng qua chỉ còn một mảnh đất không cỏ, thiếu đi rừng trúc xanh tươi trước kia cùng với đường ninh tiểu hắc chu sĩ trong rừng rậm nghe thấy tiếng ầm ầm, không khỏi đi tìm nơi phát ra tiếng đó. Mà đường ninh biến mất trong bùn, chỉ cảm thấy cả người toàn bùn cát bị lôi xuống, cho tới khi cả người rơi xuống mặt đất cứng cỏi. A, vì nàng té xuống trúng vết thương ở bả vai, đau đến nỗi nàng hô lên, âm thanh vừa ra, nàng mới ngạc nhiên, lúc nàng còn ở trong bùn, nàng luôn ngậm chặt miệng để tránh bùn cát vào, nay lại phát hiện rơi xuống một nơi bằng phẳng, trước đó ở rừng trúc thế mà xuất hiện ở đây rồi. Đây là nơi nào? Quả đen hóa thành một luồng sáng, xuất hiện bên đường ninh, đôi mắt đen nhỏ lưu lưu đánh giá xung quanh, rất ngạc nhiên. Hình như có kết giới. Nàng nói nhẹ đi lên trước, phát hiện nhiệt trong lòng bàn tay, cái chữ trong lòng bàn tay hóa thành luồng sáng bay ra, trong nháy mắt mở kết giới ra. À, trên tay có cái gì vậy? Quả đen tò mò nhìn vào tay nàng, giống như ấn ký Phật gia. Chính là ấn ký Phật gia. Nàng nhìn phía trước nói, ngươi nhìn kìa, hình như là cái miếu. Vừa dứt lời, liền cất bước đi tới. Ai, ngươi chờ ta với. Nó tỉnh táo lại, vội vàng bay tới, ở bên tai nàng nói. Nơi này rất tà môn, có kết giới có miếu dưới mặt đất, không biết ở trong có cái gì, vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Đường ninh tới gần cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra, làm nàng dừng lại. Mà tiểu hắc co lại bên vai nàng, nói. Chẳng lẽ nơi này có quỷ hồn à, miếu tuy nhỏ nhưng cũng là nơi Phật môn, mấy thứ kia không tới gần được. Đường ninh nói xong cất bước đi vào, thì thấy tượng Phật Quan Âm gương mặt hiền từ đứng giữa trên đài, mà ở giữa sân, Quan Âm trúc xanh tươi đặt ngang, ánh sáng xanh biếc lấp lánh hiện ra, từng tia linh khí tinh khiết ẩn ẩn từ Quan Âm trúc tỏa ra, bao phủ khắp ngôi miếu nhỏ này. Là tượng Phật Quan Âm đại sĩ. Đường ninh nhìn gương mặt hiền từ của tượng Phật Quan Âm, mắt hơi kinh ngạc. Thế gian này có tiên, cũng có Phật cưỡi mây đạp gió tức là tiên, người tu thành tiên thì nhiều, mà thành Phật chỉ nghe ở thời thượng cổ xa xưa, chỉ ít gần trăm năm nay, cũng chưa nghe thấy có Phật đại năng. Cây này, chắc mới là Quan Âm trúc vạn năm. Nàng đi lên trước tới chỗ đài văn, nhìn cây trúc xanh biết tỏa ra khí tức linh lực tinh khiết, đưa tay cầm nó. Cũng tại lúc nàng cầm Quan Âm trúc hơi nóng lên, trong đầu nàng liên tục không ngừng có một lực lượng cường đại tràn vào cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng phun trào linh lực. Tiểu hắc một bên cả kinh hét lên. Cầm, cầm, đường đường, mau buông tay, nó bay tới, lại bị lực lượng cường đại kia đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào cửa miếu. Cách chương.